Quân cảnh tình duyên, chương 3, liên hoan. Góc truyện audio.com. Nơi liên hoan là một nhà hàng nổi tiếng từ lâu đời. Mạc Ngạn đi theo Vi Tiểu Nhạc bốn người đi vào một phòng riêng. Không đợi ba người kịp ngồi thì từ cửa xuất hiện hai nam nhân. Mạc Ngạn theo bản năng quay đầu về phía cửa, khuôn mặt lạnh lùng bỗng trở nên vui vẻ, mỉm cười với người đàn ông kia. Tiểu Mạc, em cuối cùng cũng xuất hiện. Mừng chết anh a! Một người đàn cao màu da hơi ngăm đi về phía trước. Tiến tới chỗ ngồi của Mạc Ngạn rồi ôm cô một cái ôm siết chặt. Ách, Mạc Ngạn đột nhiên bị người đàn ông kia ôm có chút mạnh. Hai tay cô giơ lên bất động tại chỗ. Ha ha, quả nhiên là lượng ca cường lực a, tôi gặp chị ấy còn chưa dám ôm nữa là. Lúc này ngồi ở vị trí chủ vị, Phi Tiểu Nhạc cười hi hi bộ dáng trêu chọc nhìn Mạc Ngạn có chút thảm. Tề Lượng buông Mạc Ngạn ra, tay hướng tới Tiểu Nhạc, chặn nói, thiết, nhiều năm như vậy không gặp, anh chỉ muốn ôm em ấy một chút. Sau đó hắn nhanh chóng đặt mông xuống bên cạnh Mạc Ngạn. Mạc Ngạn cười vài cái với người anh kia, cuối cùng ánh mắt kiên định nhìn về phía người đàn ông còn lại đi sau kia. Dùng từ, đàn ông, để miêu tả người còn lại kia thì có chút không thích hợp. Đây rõ ràng là một cậu bé lớn xác, diện mạo thanh tú tỏa hào quang như nắng tươi cười trên mặt. Mạc Ngạn nhìn hắn một hồi, nói, Minh Xuyên em đã trưởng thành. Minh Xuyên cười có chút ngại ngùng, nói, Mạc tỷ, đã lâu không thấy chị. Mạc Ngạn định tiếp lời thì Tiểu Nhạc bước nhanh tới lôi tay Minh Xuyên. Cười nói, mau ngồi đi, đều là người nhà mà khách sáo làm gì. Sau đó hắn nói với Mạc Ngạn, Mạc tỷ nghe tin chị trở về tôi vội tới. Bọn tôi sẽ nói cho chị biết mấy năm Dạ Thành thay đổi thế nào đâu. Mạc Ngạn gật đầu với Tiểu Nhạc, hắn liền hướng phía Tiết Bằng nói. Tiết Bằng nhận chức đội trưởng ở sở cảnh sát, Mạc Ngạn mỉm cười gật đầu, nhìn về phía Hạ Vũ Huyên. Vũ Huyên quả lợi hại. Nhớ ngày đó chúng ta cùng nhau học cùng một thời điểm cũng không biết nàng học nhiều hơn so với chúng ta a, học nhảy lớp. Sau khi tốt nghiệp liền thuận lợi vào làm ở đài truyền hình. Hiện tại thì làm hồng nữ bá chủ đương thời. Thật sự khiến người khác không thể không bội phục a, Tiểu Nhạc nói có chút nghịch ngợm. Đùa giỡn hướng Vũ Huyên chắp tay cung kính. Tiểu tử, cậu không chọc tôi liền chết sao? Vũ Huyên trừng mắt oán trách. Liếc Tiểu Nhạc bằng một mắt, lại nói, cậu cũng không tầm thường a, có thể chen chân vào bên báo chí, so với bọn tôi còn đáng khâm phục hơn. Tiểu Nhạc ngạo khí quay mặt đi, không thèm để ý lời nói của Vũ Huyên, hướng phía đối diện nói, Lượng ca cũng vậy a, tự mình mở công ty hậu cần. Hiệu quả rất tốt, nói xong cũng không đợi Mạc Ngạn đáp lời, chuyển hướng nhìn Minh Xuyên nói. Thằng nhóc này còn lợi hại hơn, làm bác sĩ ngoại khoa ở bệnh viện trung ương. Vẫn là, rùa biển, Mạc Ngạn vui mừng nhìn Quý Minh Xuyên. Cô rõ ràng nhớ thời điểm năm đó cùng bạn bè đùa giỡn. Luôn có một cậu bé lúc nào cũng mang bộ mặt đỏ ngượng ngùng theo sau. Cho dù bị người khác khi dễ cũng luôn mỉm cười. Không nghĩ qua nhiều năm như vậy, cậu bé lại có thành tựu như vậy. Tốt lắm, mà của chúng ta trở về. Sau này lại cùng nhau một chỗ tụ họp. Đêm nay không say không về. Phi Tiểu Nhạc cực giống người lãnh đạo. Vừa nói chuyện vừa cầm chai rượu để rót cho từng người. Các người như thế này là sao? Tại sao đi ăn mừng mà không gọi tôi? Sao có thể không có lương tâm như vậy? Tiểu Nhạc vừa dứt lời thì ngoài cửa truyền tới giọng cao vút của một cô gái khác. Ngoài cửa là một cô gái mặc đồ công sở đanh đá hấp tấp. Vẻ mặt bất mãn tiêu sái đi vào trong. Trong phòng vang lên tiếng giày cao gót đi trên sàn vang lên. Nàng dừng lại cách bàn ăn không sai biệt lắm vài bước. Tả hữu quét mọi người bằng mị nhãn. Cuối cùng ánh mắt dừng trên người Mạc Ngạn. Mạc, cậu đã trở lại a? Nữ nhân vội che biểu tình trên mặt. Thanh âm cũng có chút trầm nhẹ hơn. Mạc Ngạn có chút sững sờ, nàng xem nữ nhân trước mặt nhất thời không phản ứng lại. Nàng há miệng có chút thở dốc, kêu lên, Tư Dĩnh, cậu còn nhớ rõ mình tên gì à, thật mừng à, nàng vừa nói chuyện vừa bước tới vài bước. lại nói, nhiều năm như vậy cậu đi đâu? Người cũng không thấy bóng, cũng không có điện thoại một lần. Nói xong vẻ mặt nữ nhân cường thế, ngữ điệu khó nén được nghẹn ngào. Mạc Ngạn đứng dậy chạy nhanh đến ôm Tư Dĩnh, ôn nhu nói, mình không phải đã bình yên trở về rồi sao? Khúc Tư Dĩnh giơ tay ôm lại Mạc Ngạn, đầu cọ cọ lên vai nàng. Trong phòng bỗng chốc trở nên yên lặng, hai người ôm nhau không ai nói một lời nào. Cảnh tượng ôn nhu duy trì một hồi lâu, Tư Dĩnh liền đẩy Mạc Ngạn ra, lùi ra sau một chút, tay đặt lên vai Mạc Ngạn nghiêm túc đánh giá nàng một lúc. Nói có chút cao ngạo, vẫn còn nguyên vẹn, không có thay đổi đến nỗi mình không nhận ra. Nói xong nàng không thèm để ý đến Mạc Ngạn, quay gót bước đến chỗ chủ vị đặt mông ngồi xuống. Mạc Ngạn so với phản ứng kia của Tư Dĩnh có chút chậm nửa nhịp. Nhìn theo động tác quay gót của Tư Dĩnh, cô cuối cùng cũng cười. Ai u, cô đúng là Linh A. Tôi vừa mới nghĩ tới cô thì cô liền xuất hiện. Ha ha, Tiểu Nhạc chỉ ly rượu trên bàn tròi hi hi. Khúc Tư Dĩnh sắc mặt không thay đổi, trừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó chuyển ánh mắt sang Mạc Ngạn, tức giận nói, cậu còn ngây ngốc ra đó làm gì? Mau mau ăn cơm, tôi sắp chết đói rồi. Cả bàn nhậu bị câu nói của Tư Dĩnh chọc cười. Mạc Ngạn gật đầu chạy nhanh về chỗ ngồi. Lúc này tâm tình cô bỗng tốt lên. Nhiều năm như vậy dù có nhiều bằng hữu bên ngoài nhưng cũng không có mấy thân thiết. Nhưng giờ phút này, nhìn mấy người trên bàn nhậu cười nói. Cô cảm thấy có bằng hữu bên mình thật tình hảo. Ăn cơm uống rượu no say. Vài người trong phòng đã có chút say. Mấy nam nhân ồn ào có vẻ rất hưng phấn. Đi thôi, chúng ta đi tăng hai. Ra ngoài đại sảnh, gió đêm thổi, Tiểu Nhạc uống có chút nhiều. Hắn một bên tìm chìa khóa vừa nói. Đi đâu? Tiết Bằng hỏi. Hắn quả nhiên không hổ là cảnh sát. Mạc Ngạn thấy vài người có vẻ say. Chỉ riêng hắn vẫn còn thanh tỉnh. Dạ Yến, hắn còn có thể muốn đi đâu? Mỗi lần đều đến Dạ Yến không phải sao? Tư Dĩnh quay đầu lại nói, không được, các người đều uống rượu không thể lái xe. Mạc Ngạn nghe Tư Dĩnh nói xong liền thấy nàng mở cửa xe. Chạy nhanh tới chặn hành động của nàng, vân chúng ta không thể lái xe, hôm nay quả thật uống không ít, Tư Dĩnh đại luật sư xin đừng gây phiền toái cho tôi. Tiết Bằng ôm eo Vũ Huyên đi tới nói phụ họa, để mình lái cho, mình uống ít. Vũ Huyên lấy chìa khóa trên tay Tiểu Nhạc, đề nghị nói, chúng ta nhiều người như vậy nhét vào một cái xe e là không đủ à, sợ cái gì à? Không được, mà dám trao tính mạng mình cho mấy kẻ say rượu này. Làm như cô không uống, Quý Minh Xuyên vẫn đứng đằng sau đám người không nói gì. Hắn nhìn mấy kẻ có chút rượu vào người sự tình nhỏ như vậy mà cũng xé ra to. Bất đắc dĩ né người tránh xa. Sau một phía sau hắn có hai người theo sau, cậu đi tới nói phía đám người đang tranh cãi nói, em tìm người lái xe rồi, chúng ta nhanh đi thôi, hôm nay nay không có đặt hẹn trước sợ chậm trễ sẽ không có chỗ cho chúng ta. Nói xong hắn lấy chìa khóa từ Vũ Huyên và Tư Dĩnh đưa cho hai người kia. Ách, mọi người đều ngơ ngác, tôi nhìn anh nhìn tôi, rồi yên lặng lên xe ngồi. Trong thành phố, Dạ Yến là nơi ăn chơi vào ban đêm. Tất cả dân chơi đều thích nơi này để ném tiền qua cửa sổ. Hai chiếc giường bánh, đợi bảo an mở cửa rồi bước xuống xe. Mạc Ngạn nhìn nơi này. Cô thật sự không chút ấn tượng gì với sự xa hoa trước mặt này. Mạc, nơi này chính là của Dạ lão đại. Phi Tiểu Nhạc không biết từ khi nào đêm bên Mạc Ngạn. Nhỏ giọng nói, nghe được ba chữ. Dạ lão đại, Mạc Ngạn có chút nhíu mi, ngày mai cô sẽ đi báo danh, nhưng cô vẫn còn chuyện phải giải quyết vào buổi sáng. Cách chương.